Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, tự rước lấy nhục, 2, chương 32, tự rước lấy nhục, 2, bất luận kẻ nào đều sẽ không đem huyết hoàng cái loại này cường đại triệu hồi thú cùng một cái 9. Tuổi nha đầu ngốc liên hệ ở cùng nhau, muốn là bọn hắn biết Công Tôn Khởi đã chết, mà huyết hoàng chủ nhân biến thành nàng. Chậc chậc, nhất định ngã phá mọi người mắt kính đi. Đó là Tần Quốc thượng tướng quân Công Tôn Khởi triệu hồi thú đi, Trọng Quỳ tùy ý nói. Công Tôn Khởi ở Cửu Châu trên đại lục tiếng tăm lừng lẫy. Huyết hoàng càng là đại danh đỉnh đỉnh linh thú, thần giống nhau tồn tại. Đúng là, Công Tôn Khởi chiến công nhiều, phá thành như núi, giết người như nước, không thể tưởng được cuối cùng rơi vào tự vận bi thảm kết cục. Thật sự đáng tiếc, Vu Ly cảm thán nói. Trọng Quỳ lại ngạc nhiên hỏi, Công Tôn bắt nguồn từ vẫn, tiểu chủ nhân không biết, trước đây Ngụy Sở Liên Quân cứu viện Hàm Đan, Tần quân bị Tiền Hậu giáp kích, tan tác mà chạy, Tần Vương lệnh Công Tôn Khởi xuất binh, hắn kháng mệnh, liền bị Tần Vương ban thưởng kiếm tự vận, Vu Ly nói. Trọng Quỳ trầm mặc xuống dưới. Người khác không biết, nhưng nàng tận mắt thấy Công Tôn Khởi tử, hắn làm sao có thể tự vận. Công Tôn Khởi nam tòa cường sở, bắc uy yến, triệu, chiến thắng đánh chiếm, phá thành đọa ấp, không biết này sổ, cuối cùng, lại lạc như vậy bi thảm xong việc kết cục. Trọng Quỳ không khỏi nhớ tới hắn trước khi chết hối hận nước mắt. Trong lòng một mảnh buồn bã, Công Tôn Khởi đã chết, huyết hoàng vẫn còn xuất hiện tại An Bình Thành. Rất nhiều hoài nghi hắn chẳng qua là trá tử, chỉ sợ về sau phải cẩn thận. Vu Ly cẩn thận nhìn về phía nàng. Tiểu chủ nhân ngày hôm qua ở trong rừng cây, có nhìn thấy hay không cái gì? Trọng Quỳ lắc đầu, ta chạy bất động, vấp ngã, không biết đã xảy ra cái gì, như thế cũng tốt. Huyết hoàng thiên tính tàn nhẫn, bề ngoài xấu xí, tiểu chủ nhân thấy. Chỉ sợ hội nhận đến kinh hách. Vu Ly ôn nhu mân khởi môi. Lại còn nói huyết hoàng bộ dạng xấu. Trọng Quỳ ngẫm lại kia chỉ cao ngạo phượng hoàng. Như lời này bị hắn nghe được. Nhất định giận không thể át đi. Muội muội, tỷ tỷ đến xem ngươi. Ngoài cửa vang lên Diệp Lan San cao giọng la lên. Không đợi thông báo liền xông tới. Lại liếc mắt một cái liền nhìn về phía Vu Ly. Di không ra. Một trương mặt cười thượng tràn đầy e lệ vui sướng sắc. Vu Ly thần sắc bình thản, khẽ gật đầu, xem như lễ phép, tiểu chủ nhân có khách. Vu Ly cáo từ, hắn đứng lên. Vu Ly ca ca, Diệp Lan San vội vàng mở miệng, mặt đều đỏ lên, ta là dã rời a, ngươi không nhớ rõ ta sao? Trọng Quỳ trợn trừng mắt, nói xong đến xem nàng, còn không phải đến xem Vu Ly. Đều nói nữ nhân là hồng nhan họa thủy, nam nhân làm sao không là, nàng khả không có hứng thú xem bọn hắn ôn chuyện, đứng lên liền đi ra ngoài, một câu khách khí nói cũng không muốn nói. Muội muội, Diệp Lan San thế này mới ý thức được bản thân thất thố. Mẫu thân giao đãi nàng tới là hảo hảo lấy lòng Trọng Quỳ. Nàng vừa nhìn thấy Vu Ly liền cấp đã quên. Vu Ly cáo từ, Vu Ly nhàn nhạt nói xong. Cũng theo đuôi Trọng Quỳ xuất ra, Diệp Lan San khẽ cắn môi vội vàng đuổi theo ra đến. Cùng sau lưng Trọng Quỳ, nói, muội muội, chúng ta cùng nhau chơi đùa nhi đi, ngươi xem, ta mang cho ngươi một cái cơ quan điểu. Nàng hiến vật quý giống nhau xuất ra một cái đầu gỗ làm điểu. Có cánh, bên trong có đơn giản cơ quát, có thể kích động cánh, đây chính là nàng tối bảo bối đồ chơi. Bình thường đều luyến tiếc ngoạn, nhưng mẫu thân nói, muốn theo đuôi Trọng Quỳ cùng đi Hàm Đan, nhất định phải làm cho nàng vui vẻ. Chờ đi Hàm Đan, liền càng nhiều càng đồ tốt chờ nàng, hiện tại không cần rất keo kiệt. Xì, một tiếng cười, là đứng ở trong sân thanh đồng. Diệp cô nương, như vậy cơ quan điều, chúng ta tiểu chủ nhân hữu hảo mấy con đâu, trong đó một cái còn có thể bay lên đến. Tiểu chủ nhân không thích ngoạn, đều đặt ở khố phòng lý. Hết chương.